Chương 305, hồ cả cao ốc thảm án. Biểu ca thật quá phận đây, người ta thật vất vả tới Cổ Nổ Hạ, lại đem chúng ta ném ở chỗ này quản đều không quản. Cổ Nổ Hạ năm sao bên trong tiểu điếm, sen dù mò nẹt ở bên ngoài thu thập biểu mội đại quân chính bất mãn mở ra đụng đầu sẽ. Mẹ tờ rủ mỉ thở dài đi tới cửa sổ nhìn Cổ Nổ Hạ thôn phồn hoa phong cảnh có chút tiêu điều. Biểu ca hẳn bận hiệu. Hẹ u ghi Tony an ủi. Bên kia trên ghế salon xả mù cùng mạ bị nhảm chán hạ phi hành cờ giải vườn. Hai người bọn họ, một là Mỹ Dục, một là Giải Ca, là tới Cổ Nổ Hạ tham gia thịnh hội nhân tiện xem biểu ca, trong thôn công việc đều bỏ xuống, nhưng bây giờ biểu ca vậy mà rất quá đáng đem các nàng lượng ở chỗ này, quả thực là không có lương tâm. Vội vang cái rắm, sợ là hiện tại hắn đang cùng cái nào tiểu nương bị làm bừa đây vô bàn một cái. Mẹ tờ rủ mỉ tiểu bạo tính khí đi lên có chút không chịu nổi. Đi, chúng ta đi hổ cả phòng làm việc, ta cũng không tin hai người chúng ta ảnh mặt mũi hắn không cho 16 kéo lên này ủ ghi tổ cùng xa mù ái mạ bi, một đám biểu mội trùng trùng điệp điệp đi hổ cả cao ốc. Biểu ca lúc này, hổ cả bên trong phòng làm việc bầu không khí quỷ dị, xén rủ mò nẹt đang cùng ủ rủ mạ kỷ cả gìn nghiên cứu văn tự thần kỳ địa phương. Có thể trở về máu khôi phục trả cờ dạ loại thể chất này quả thật là đáng sợ. Bất quá bây giờ ủ rủ mạ kỳ cả dìn chỉ muốn nói một câu. Biểu ca cũng bao lớn người, lại có cùng tiểu hài tử yêu như nhau tốt. Có sát khí ngay ta y hai người giải trí thời điểm, hồ cả cửa phòng làm việc trực tiếp bị đẩy ra, biểu mội nhóm đằng đằng sát khí xông vào. Đáp mắt nhìn một cái hai người bộ dáng, mẹ tờ rủ mì đám người híp híp mắt. Quả nhiên. Các nàng nghĩ một chút cũng không sai, bị gặp chuyện tốt, phan nữ lúc này mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đầu cũng không dám nhấc. Biểu ca thiết lập dưới kết giới, một trận chưa từng có trong lịch sử phản kích chiến tại bên trong phòng làm việc triển khai. Đương nhiên, coi như đối phương người đông thế mạnh sẻn dù mò nẹt từ không sợ hãi. Sẻn dù vĩnh không khuất phục vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết muội muội, rất có thể làm gì. Sẻn dù tộc địa sân huấn luyện bên trong, tệ ạ gì cùng viên chiến đấu vừa mới kết thúc. Thời khắc tối hậu tệ ạ gì vẫn là kém nửa chiêu bị viên đánh bại, nhưng viên hiện tại đã cảm nhận được đủ lớn áp lực, tệ ạ gì tốc độ tiến bộ cũng không so với chính mình chậm. Nếu như không cố gắng nói khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Tỷ tỷ khiêm tốn, nếu như không phải luận bàn nói, chỉ sợ ta đã là một người chết. Tệ ạ gì lắc đầu một cái nói, nàng vốn tưởng rằng dựa vào chính mình nhiều năm như vậy cố gắng có thể vượt qua tỷ tỷ, nhưng bây giờ mới phát hiện nàng ý tưởng là sai lầm. Nàng tại tiến bộ, viên tỷ cũng tại tiến bộ. Tệ ạ gì lắc đầu một cái nói, nàng vốn tưởng rằng dựa vào chính mình nhiều năm như vậy cố gắng có thể vượt qua tỷ tỷ, nhưng bây giờ mới phát hiện nàng ý tưởng là sai lầm, nàng tại tiến bộ, viên tỷ cũng tại tiến bộ. Quả nhiên, vẫn còn cần càng cố gắng mới được cũng không có bởi vì thất bại cảm thấy nổi giận, tệ ạ gì kiên định nghĩ đến. Tỷ tỷ. Ta một trả cờ trả nờ lưu cờ chung nhẫn khảo thí thi đấu trên đánh bại người ta chờ hai thiếu nữ có mỗi người không thể thất bại lý do, đạt được cha mình đại nhân công nhận là các nàng duy nhất nghĩ làm sự tình. Nhẫn giới chân thần nữ nhi, làm sao có thể yếu ra ra, vì cái gì Cổ Nổ Hạ cùng chúng ta nham ẩn thôn hoàn toàn khác nhau. Cùng nguyên văn không giống nhau, nguyên văn trong nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn cùng với vân ẩn thôn tựa hồ chưa có tới tham gia chung nhẫn khảo thí, đương nhiên. Không là bọn hắn không người, mà là bọn hắn cũng không thừa nhận Cổ Nổ Hạ chính là đệ nhất nhận thôn địa vị, tự nhiên sẽ không cho nguyên văn trong tam đại hổ cả xạ dù tổ bì hỉ dù rèn mặt mũi. Mà còn nguyên văn trong trung nhẫn khảo thí cũng là Cổ Nổ Hạ cùng xa nhận thôn liên hiệp tổ chức, hiện tại thì lại khác, không ai dám quang minh chính đại đối sẻn dù mò nẹt nói một chữ không tự nhiên làm theo liên đối ổ ngộ kỷ cũng tới đến Cổ Nổ Hạ. Chẳng qua là khi thấy càng phồn hoa Cổ Nổ Hạ sau đó. Ở tại bên trong tiểu điếm ổ ngổ kỳ trên mặt mang trên chút vẻ lo lắng, hắn vốn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, sẻn dù mỏ nẹt coi như biết dưỡng sinh đạo cũng nên không sai biệt lắm, có thế khi thấy cái kia như cũ trẻ tuổi sức sống bắn ra bốn phía khắp nơi cấu kết tiểu mội mội sẻn dù mỏ nẹt sau đó, ổ ngổ kỳ minh bạch. Mình là tuyệt đối không sống qua người kia. Cho nên trong lòng của hắn cái kia tươi sống dựa vào chết hổ cả kế hoạch cũng liền trực tiếp phá sản. Lắc đầu một cái ổ ngổ kỳ không có ở suy nghĩ, ít nhất hiện tại sẻn dù mò nẹt không có thôn tính nhận giới tất cả mọi người nhận thôn ý tưởng. Cổ Nổ Hạ chỗ hòa quốc, vô luận là tài nguyên vẫn là hoàn cảnh đều là ngũ đại quốc đứng đầu trình độ, lại thêm sẻn rủ mỏ nẹt thực lực quả thật rất mạnh, quản lý thôn thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, cho nên phát triển mau mau là như đã đoán trước. Kiên nhẫn đối với mình cháu gái giải thích 690 một câu, Ấu Ngộ Kỳ đúng là vẫn còn vui mừng cười cười. Đem hy vọng giao phó cho đời kế tiếp, đây là thế hệ trước nhẫn giả đều sẽ chọn cách làm. Hắn cháu gái Củ Giọt Sủ Chia rất ưu tú, ít nhất so con của hắn cùng đời trước nhẫn giả thiên phú đều phải cao không ít, mà còn không giống còn lại nham ẩn thôn nhẫn giả như vậy thô đen, giống như trong sa mạc một căn cỏ xanh rất khiến Ấu Ngộ Kỳ hài lòng. Cho nên đối với cháu gái của mình vấn đề, Ấu Ngộ Kỳ là có thể giải đáp liền giải đáp, rất có kiên nhẫn. Mà còn Cổ Nổ Hạ từ lần thứ nhất nhận giới đại chiến đến lần thứ ba nhận giới đại chiến đều là thắng nhà, đạt được tài nguyên không đếm xuể, coi như là hiện nay chúng ta nham ẩn thôn cũng phải mỗi năm nộp lên không ít tiền tài, cho nên, tự nhiên cùng chúng ta nham ẩn thôn không giống nhau. Nói đến chỗ này, Ấu Ngộ Kỳ quả thực có chút xấu hổ, là, mỗi năm cho Cổ Nổ Hạ thượng cống giao bảo hộ phí là nham ẩn thôn quy củ, đều mẹ nó thành truyền thống, không có cách nào. Bọn họ nham ẩn thôn không người là sẻn rủ mò nẹt nữ nhân, không có tầng kia quan hệ càng được lộ ra tôn kính sẻn rủ mò nẹt dáng vẻ mới được. Bất quá nói nữ nhân Ấu Ngộ Kỳ bỗng nhiên sững sờ, rồi sau đó nhìn mình cháu gái Củ Giọt Sủ Chia canh 4. Cầu phiếu nhóm A.